Cả đời chỉ yêu em. Chương 1316, làm sao khó như vậy? Góc truyện audio.com. Lúc Sở Tầm đi tới bồn rửa tay, một bên áo khoác còn lại cũng đã trượt dài xuống khỏi bả vai. Hai cánh tay trắng nõn trống ở trên bồn rửa tay. Cô ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của mình trong gương. Khẽ cười một tiếng, không biết là tự giễu hay là chào phúng người khác. Cô ta nhìn mình ở trong gương nửa ngày. Dù cô ta được coi như là ưu tú, xinh đẹp hơn nữa, xuất sắc hơn nữa, thì trong lòng Phó Kiến Văn cũng chỉ có Tố Tâm. Tố Tâm nói không có sai. Dù cho người khác có ý nghĩ gì với Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn cũng sẽ không có ý nghĩ gì với người đó. Sở Tầm đều đã cởi hết ở trước mặt Phó Kiến Văn. Thoát không còn một mống, nhưng Phó Kiến Văn vẫn không có chạm vào cô ta. Thậm chí, ngay cả hô hấp không tự nhiên đều không có. Càng say rượu, trong đầu Sở Tầm càng rõ ràng chuyện ngày đó ở Phủ Thiên Loan. Thậm chí cô ta có thể nhớ rõ ràng, lúc đó cô ta cởi sạch sẽ quần áo đứng ở trước mặt Phó Kiến Văn. Con ngươi của Phó Kiến Văn ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Sở Tầm ở một hơi rượu, có phần buồn nôn cúi đầu xuống, nhưng không có hoẹ đi ra. Cả người đầu óc choáng váng, thân thể lung lay sắp đổ. Cô ta đã cầu xin cha của mình rất lâu, mới khiến cho cha của cô ta đồng ý đi tìm Phó Kiến Văn nói chuyện một lần. Cha của cô ta đi rồi, sau khi trở về liền nổi trận lôi đình, nói Sở Tầm khiến ông mất hết mặt mũi. Sau đó bảo mẹ của Sở Tầm lập tức sắp xếp gặp mặt cho Sở Tầm. Cần phải gả Sở Tầm ra ngoài trong năm nay. Sở Tầm nhìn xem đôi mắt long lanh của mình ở trong gương. Cười khẽ một tiếng, cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Đời này cô ta chỉ yêu một người là Phó Kiến Văn. Làm sao yêu lại khó như vậy? Dù cho chỉ là một đoạn tình duyên cũng tốt. Cô ta chỉ cần có một lần. Cách chương.